Chương 129, Du Kỳ ạ thỉnh cầu. Hành Sở Phong lạnh rên một tiếng nói ra, Mị Tạ Dạ Xỉ đội trưởng, xin ngươi đừng vọng tưởng. Thân là bí ẩn cơ động tổng tư lệnh, ta là tuyệt đối sẽ không xỉ hào ỉn dọ gì chia. Mù Cù Dồ chỉ là nhàn nhàn nói ra khỏi vài. Soi phồng thanh âm liền hơi ngừng đồng tử chậm rãi phóng đại, nhìn Mù Cù Dồ lớn tiếng nói ra, nói cho ta biết xỉ hào ỉn dọ gì chia nàng hiện tại ở đâu. Ồ, Mù Cù Dồ cười cười, nói ra, cái kia xem như vậy lời nói, giao dịch giữa chúng ta là đạt thành rồi, mau nói cho ta biết. Dừng một chút, soi phồng tiếp tục nói ra, xỉ hào ỉn dọ gì chia. Hiệp trợ xã ổ sổ xì hệ tỷ tội nhân lũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ thoát đi xã ổ sổ xì hệ tỷ, tội không thể tha thứ thân là hình quân tổng tư lệnh quan, ta có nghĩa vụ đem xỉ hào ỉn dọ gì chia chóc nã quý án. Cũng đưa lên song cức đài tiếp thu cực hình xã phồng hiển nhiên không biết, nói nói càng nhiều cũng liền bại lộ càng nhiều. Nhất là bí ẩn cơ động bắt tội phạm, có thể chắc là sẽ không làm cho giải thích nhiều như vậy a, bằng không dòi bỏ chi trong ổ nhiều như vậy tội phạm là thế nào tới. Sở Phồng hướng Mù Cụ Rổ giải thích nhiều như vậy chỉ là vì che giấu nội tâm tình cảm phức tạp. Soi Phồng đối với Sỉ Hào ỉn dọ gì chia ước mơ sùng bái, nhưng là phải so với trong nguyên bản kịch tình, khí nạ mò gì mò mò đối với Esgen ước mơ sùng bái càng sâu, chỉ bất quá không đồng tính cách hai người, làm bất đồng tuyển trạch. Soi Phong lựa chọn là siêu 197 càng, mà Hí Nạ Mò Gì Mò Mò lựa chọn là buông tha cùng khóc ở Tây Lưu Hồn Nhai một khu. Đoạn thời gian trước ta đã từng gặp một con hắc miêu a. Mù Cù Dô mở miệng cười nói rằng. Mù Cù Dô vừa dứt lời, Soi Phong cả người liền về phía Tây Lưu Hồn Nhai liền xông ra ngoài. Đối với nàng mà nói, bất cứ chuyện gì cũng không có xì hào ỉn dọ gì chia sự tình trọng yếu hơn. Thật là một khả ái ngạo kiều muội tử. Ai nhìn Sù Nổ hướng phương xa Soi Phồng, Mù Cù Dô không khỏi cảm thán một câu. Lúc này, ở sám tội trong cung tuy là mất đi linh lực, đồng thời ở ba ngày sau còn muốn bị xử là xã ổ sổ xì hệ tỷ tàn khốc nhất hình phạt song cức chi hình thế, nhưng lúc này dù kỳ ạ sắc mặt cũng không có nửa phần chán trường. Ngược lại trong mắt lóe lên lân lân ánh mắt, hiển nhiên tâm linh thay đổi cường đại hơn thêm đát, đắt, đắt liên tiếp trầm ổn thanh thúy tiếng bước chân của. Chuyển vào dù kỳ ạ trong hai. Dù kỳ ạ khe như mày, sám tội cung quy định nàng tự nhiên là biết đến, lúc này tại sao có thể có người qua tới, chẳng lẽ chính mình hành hình bị nói trước bê phỉ lao sư đợi xem tinh tưởng người đến thời điểm. Dù kỳ ạ có chút ngạc nhiên, nói, lao sư ngài ngài làm sao sẽ tới. A Mù Cụ Rộ tự tay xoa xoa dù kỳ ạ ta mã nệ ghi, mở miệng cười nói ra, đồ đệ duy nhất của ta lập tức phải bị chấp hành tử hình. Ta làm sao có thể không phải tới xem một chút đâu, nhưng là, nơi này là sám tội cung á. Rủ kỳ ạ khó hiểu. Không có gì. Mù Cù Dồ cười cười, thuận miệng nói ra, lão sư ta nói như thế nào cũng là xã ổ sổ xì hệ tỷ bên trong lão bài đội lần trường, ở xã ổ sổ xì hệ tỷ giao thiệp coi như có thể. Hướng giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng xin một cái, tự nhiên là cho phép tiến nhập sám tội cung. Ô Rủ kỳ ạ gật đầu, không nghi ngờ gì. Dù kỳ ạ, ngươi bây giờ dường như có thể trực diện sau 3 ngày hành hình. Mù Cù Dồ lông mày nhớn lên mở miệng nói. Ừm. Dù kỳ ạ gật đầu, nói ra, lão sư, phía trước ta vẫn không phải tin tưởng ngươi, vì sao nói mạnh nhất không phải lực lượng mà là tâm linh. Thế nhưng, thẳng đến ta ở hiện thế cảm nhận được mất đi toàn bộ linh lực lúc hồn phách trống rỗng, sau đó lại bị giam đặt vào sám tội cùng sau loại này cô tịch ta mới có minh bạch tâm linh cường đại đến cuối cùng vì vật gì. Dừng một chút, dù kỳ ạ có chút bất đắc dĩ cười nói, bất quá, dường như minh bạch hơi trễ. Nếu như sớm một chút hiểu ra những thứ này, ở hiện thế ta nhất định sẽ không bị con kia ạt dù chạt nói đến đây. Dù kỳ ạ chợt dừng lại. Nhìn về phía Mù Cụ Rổ vội vàng mở miệng nói ra, đúng rồi, lão sư. Ở hiện tại ta gặp có thể sử dụng dạ nạ củ to nhẹ. Dù kỳ ạ hướng Mù Cù Dồ giảng thuật ẹn họa đả sự tình hình, ta biết rồi. Chuyện này lại là vô cùng nghiêm trọng. Mù Cù Dồ làm bộ vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói, hắn tự nhiên không thể biểu hiện quá mức đạm nhiên. Nếu không dù kỳ ạ tuyệt đối có thể nhìn ra trong đó một ít mờ ám. Bất quá lập tức Mù Cù Dồ liền nói sang chuyện khác, nói ra, lão sư có thể gặp lại ngươi có như thế trưởng thành. Thực sự cực kỳ vui mừng á, làm rất tốt, dù kỳ ạ. Liền là hơi trễ, dù kỳ ạ có chút đáng tiếc nói rằng. Làm sao biết muộn đâu, Mù Cù Dồ cười nói. Dù kỳ ạ có chút khó hiểu, bất quá Mù Cù Dồ cũng không trả lời cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, sâu trong lao rơi vào trầm mặc. Dù kỳ ả nghĩ rất nhiều, có củ rồ xạ kỳ y chì gồ, có kẻn xì bạ, có ả bạ dẻ dẻ dẻ gì. Bất quá suy nghĩ càng nhiều hơn là mù củ rồ, nàng cho là mình cô phụ mù củ rồ kỳ vọng. Hơn nữa đối với mù củ rồ, dù kỳ ả có một loại khác thường tình cảm thế nhưng xuất phát từ quan hệ thầy trò. Dù kỳ ả đem loại tình cảm này áp chế ở sâu trong nội tâm, không dám chút nào có bất kỳ biểu lộ hiện tại bản thân lập tức sẽ bị xử tử. Muốn mét với lao sư sao không phải không thể mình tuyệt đối không thể liên lụy lao sư mù cụ rổ đương nhiên không biết dù kỳ ạ suy nghĩ cái gì đồ đạc. Hắn sở dĩ trầm mặc là bởi vì không biết bây giờ là không phải hẳn là liền đem dù kỳ ạ cứu ra. Tất lại mục đích của chính mình đã đạt đến, trải qua sự kiện lần này ma luyện, dù kỳ ạ tâm linh đã hoàn toàn có thể khống chế lực lượng cường đại á lao sư dù kỳ ạ đột nhiên mở miệng nói. Còn có chuyện gì sao dù kỳ ạ? Mù Cù Dô mở miệng hỏi. Dù kỳ ạ mở miệng nói ra, mấy ngày qua, ta mấy lần đều cảm nhận được một loại hết sức quen thuộc linh áp khí tức, là ỷ chỉ gỗ tới xa ổ sổ xì hệ tì rồi sao ửng, còn có ỷ xì đạ ưu dịa hứa, xa đồ giả sủ tọ giả, ỷ nù họ gì hìm, tổng cộng 4 người. Đã đánh bại vài tên phiên đội trưởng, nhưng là đem toàn bộ xa ổ sổ xì hệ tì đều cho gây hò hét loạn cào cào a, thậm chí được xưng là nghìn năm qua mạnh nhất giải ổ cả ha ha. Mù Cù Dồ vừa cười vừa nói. Nghe được Mù Cù Dồ lời nói, Dù Kỳ ạ sắc mặt càng thêm sầu lo. Xanh ra ở xã ổ sổ xỉ hệ tì nàng, càng tin tưởng 13 gỗ tệ phiên đội nội tình ra sao thật sâu dày tuy là rất khiếp sợ Cù Dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cái kia so với bình thường phiên đội trưởng mạnh hơn linh áp. Thế nhưng Dù Kỳ ạ cực kỳ tin tưởng mặc dù như vậy. Cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ cũng đánh không lại 13 gỗ tệ phiên đội đó á lão sư có thể hay không xin ngài giúp nhất bang cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ bọn họ. Dù sao, bọn họ là bởi vì ta mới có cuốn vào xã ổ sổ xì hệ tì. Dù kỳ ạ thỉnh cầu nói.